Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, ác chiến. Đối chiến trên sân bãi. Hai đầu cự thú nhanh chóng va chạm tại đến cùng một chỗ. Một phen lực lượng so đấu về sau, Sawama liền rõ ràng ở vào hạ phong. Đón đỡ Ferligger một cái vung đuôi về sau, hai chân dẫm lên mặt đất trượt ra ngoài, vạch ra một đầu nhàn nhạt vết cắt. Ferligger, Hydro Pump, qua giống, Sawama, dùng Thunderbolt, Ni, theo Sawama cùng Ferligger một cái giao phong ngắn ngủi. Hyakun cùng Kion đồng thời hạ đạt chỉ lệnh công kích. Ferligger ngoác ra cái miệng rộng, một cỗ xoắn ốc Hydro Pump phun ra, mà Sawama cũng là gầm nhẹ một tiếng. Mạnh mẽ dòng điện tuôn trào ra, cùng Ferligger phun ra tới Hydro Pump đánh vào cùng một chỗ. Kỹ năng va chạm ở giữa, phát sinh một trận kịch liệt bạo tác, một cỗ màu đen sương mù nhanh chóng tràn ngập toàn trường. Đừng sợ Ferligger, xông đi vào, dùng Ai Fang, qua giống, nhìn thấy đã bắt đầu tràn ngập sân bãi màu đen sương mù. Kion không sợ chút nào hô lớn. Mà trong sân Ferligger cũng là đột nhiên lần nữa mở ra miệng rộng, một cỗ băng lãnh hàn khí tại trong miệng tràn ngập, sau đó đột nhiên xông vào trong sương khói. Sawama, Sunny Jay, chuẩn bị sử dụng Thunderbolt. Hyakun nhìn thoáng qua xông vào trong sương khói biến mất không thấy gì nữa Ferligger, hơi nhíu lên lông mày, sau đó nhanh chóng đối Sawama hô, Ni. Có thể nghe được Hyakun chỉ lệnh, Sawama nhanh chóng ngẩng đầu đối với bầu trời gầm nhẹ, trên thân thể lúc thì đỏ sắc quang mang lưu động, trên bầu trời ánh nắng nhanh chóng tụ tập, tập trung đến Sawama trên đỉnh đầu. Sau đó, Sawama trên thân thể lần nữa lưu động lên màu vàng dòng điện. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt màu đen sương mù, góp nhặt lấy Thunderbolt lực lượng, vận sức chờ phát động. Qua giống, ngay tại Sawama ngưng tụ hoàn thành Thunderbolt thời điểm, Ferligger thân ảnh bỗng nhiên từ trong sương khói xông ra, thủy lam sắc thân thể còn mang theo màu đen sương mù. Trong miệng mấy viên hàn khí tràn ngập Ai Fang đã ngưng tụ hoàn thành, mở ra huyết bồn đại khẩu, nhanh chóng siêu Sawama táp tới. Phóng, vừa nhìn thấy Ferligger hiện thân, Hyakun lập tức hô to. Sawama cũng là một tiếng gầm lên, sớm đã tích xúc hoàn thành Thunderbolt tuôn trào ra, như là thùng nước kích thước dòng điện, nhanh chóng hướng phía Ferligger phóng đi, né tránh nó. Agility, Kion hiển nhiên từ lâu dự liệu được Sawama Thunderbolt công kích. Tại Sawama phát động công kích trong nháy mắt, hạ đạt chỉ lệnh, qua giống, vừa nghe đến chỉ lệnh Ferligger, thân ảnh đột nhiên đung đưa. Sau đó nguyên bản thân ảnh liền bị Thunderbolt xuyên qua mà qua, nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Nhưng này hiển nhiên là một đạo tàn ảnh. Ferligger bản thể đã tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, xuất hiện Sawama sau lưng. Một trương xương lạnh dày đặc miệng rộng, một ngụm hung hăng cắn lấy Sawama trên bờ vai. Trong nháy mắt Sawama bả vai xương lạnh tràn ngập, áo giáp vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến. Không được, Sawama, tránh thoát nó. Ni, thống khổ to lớn để Sawama phát ra một tiếng to lớn kêu thảm. Đột nhiên vung vẩy thân thể, muốn đem Ferligger tránh thoát. Nhưng là Ferligger vẫn như cũ bất vi sở động. Một mực cắn lấy Sawama trên bờ vai, gắt gao không hé miệng. Sawama, counter. Hyakun nhìn một chút chậm chạp không thể tránh thoát Ferligger cắn xé Sawama, trong lòng một trận lo lắng, vội vàng để Sawama dùng ra hồi lâu đều chưa từng vận dụng di truyền kỹ năng. Ni nhiều, thừa nhận đau nhức Sawama, vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh, đột nhiên mở mắt, màu tím thân thể đột nhiên nổi lên màu trắng quang mang. Tại theo Sawama một tiếng giống to, màu trắng quang mang trong nháy mắt hóa thành một cỗ cường đại lực trùng kích, dính sát trên người Sawama. Ferligger lập tức phát ra rên lên một tiếng, trong miệng mang theo một vệt máu, từ trên thân Sawama bị đánh bay ra ngoài, mà Sawama trên bờ vai vỡ vụn khôi giáp bên trong, còn kèm theo mấy cây đứt gãy sắc bén răng. Ferliger tiếp tục công kích, dùng Aqua Tail, qua giống, sẽ counter đánh bay ra ngoài Ferliger. Hoảng hoảng du du bò lên, lắc lắc có chút choáng váng đầu, đang nghe được chính mình chủ nhân chỉ lệnh về sau. Đột nhiên lại một lần nữa phát ra giống lên một tiếng. Sau lưng cái đuôi lớn thượng quyển lên thanh tịnh dòng nước. Sau đó liền nhanh chóng hướng phía Sawama phóng đi. Sawama, dùng Protect. Sawama thương thế đã rất nặng. Băng thuộc tính công kích ai phang đồng dạng đối Sawama tổn thương to lớn. Sawama thể lực đã thấy đáy. Lúc này tuyệt đối không thể lại nhận bất luận cái gì công kích. Ni nhiều. Đối mặt đột nhiên vọt tới trước người mình, quay người vung vẩy cái đuôi hướng phía chính mình rút tới Ferliger. Sawama gầm nhẹ một tiếng liền muốn chống lên Protect lồng ánh sáng. Nhưng là để cho người ta không tưởng tượng được là, vẻn vẹn chỉ là lần thứ hai Protect, liền không có thành công. Thế là Sawama liền rắn chắc chắc lần nữa chịu một cái Ferliger Aqua Tail công kích. Nhưng mà vạn hạnh chính là, Sawama lúc trước sử dụng Sunny Day kỹ năng, thủy hệ kỹ năng uy lực giảm bớt rất nhiều. Ferliger cái này một cái Aqua Tail cũng không có một chút đem Sawama đánh bại, ngược lại bị Sawama giáng chống đỡ xuống dưới, duỗi ra hai tay, cố nén thống khổ trên người, đem Ferliger cái đuôi một mực ôm vào trong ngực. Sawama, toàn lực đánh cực một lần, Thunderbolt lớn nhất lực lượng. Hyakun nhìn xem gắt gao bắt lấy Ferliger cái đuôi Sawama, trong nội tâm thương yêu không dứt, nhưng là Hyakun cũng biết, chính mình cái này thời điểm tuyệt đối không thể cô phụ Sawama cố gắng. Không được, Ferliger, nhanh lên tránh thoát nha. Lúc này, đến phiên Kion lo lắng vạn phần hô lớn, Ferliger cũng đang nghe chỉ lệnh về sau, càng thêm kịch liệt vung vẩy thân thể của mình. Muốn dẫy dụa ra ngoài. Ni nhiều. Nghe được Hyakun chỉ lệnh, Sawama khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Mạnh mẽ dòng điện dày đặc Sawama toàn thân. Bị Sawama ôm vào trong ngực Ferliger cái đuôi. Cũng tại thời khắc này trở thành chất dẫn. Vô số màu vàng óng dòng điện thông qua cái đuôi truyền đến Ferliger trên thân. Nhận dòng điện tổn thương Ferliger không ngừng truyền ra kêu đau. Sau đó cũng là ánh mắt hung ác, to lớn trong miệng đóng băng khí tức lần nữa ngưng tụ. Quay đầu cắn một cái tại Sawama khác một bên trên bờ vai. Bành, thuộc tính khác nhau va chạm, lại một lần nữa phát sinh kịch liệt bạo tạc. Nguyên bản đã nhanh tiêu tán màu đen đêm sương mù lần nữa tràn ngập ra. Để cho người ta không rõ ràng trong xương khói đến cùng tình huống như thế nào. Hyakun cùng Kion mang đồng dạng khẩn trương lo lắng tâm tình. Chăm chú nhìn chằm chằm trong hắc vụ. Theo thời gian điểm điểm trôi qua, hắc vụ tiêu tán trở thành nhạt. Lộ ra trong hắc vụ tràng cảnh. Chỉ thấy trong hắc vụ, Sawama cùng Ferliger đã ngã xuống đất ngất đi. Ferliger miệng còn cắn lấy Sawama trên thân. Mà Ferliger toàn thân đã không còn như lúc trước như vậy xanh thẳm, mà là biến thành cháy đen một mảnh. Song phương Pokemon đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Mời song phương mau chóng phái ra tiếp theo chi đối chiến Pokemon. Trọng tài nhìn thoáng qua trên sân tình trạng, lập tức song kỳ phát ra phán quyết. Trở về Sawama, trở về đem Ferliger, Hyakun cùng Kion đồng học xuất ra Pokebo. Đem chính mình Pokemon thu hồi trong Pokebo. Thật sự là một trận đặc sắc chiến đấu. Song phương tuyển thủ Pokemon đều là dũng cảm như vậy không sợ. Từ Pokemon biểu hiện cũng có thể thấy được. Huấn luyện ra cùng mình Pokemon tầm đó tồn tại thâm hậu tình nghĩa. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hyakun nhẹ nhàng vỗ vỗ chứa Sawama Pokebo. Sau đó phóng tới chạy tới nhân viên công tác trong tay. Để hắn đem Sawama đưa đến trong hội trường trung tâm Pokemon trị liệu. Sau đó ngẩng đầu cười nói với Kion. Chỉ còn lại cuối cùng một trận. Nhìn thấy ngươi Frolicer cường đại như vậy, ta hiện tại đã có chút mong đợi ngươi cuối cùng một con Pokemon. Nghe Hyakun, Kyong lập tức mặt cười khổ, đem Frolicer Pokebo đồng dạng giao cho nhân viên công tác tay. Sau đó lại lần xuất ra một viên Pokebo ném tới giữa sân. Theo tia sáng lóe lên, một con lóe ra kim loại sáng bóng Pokemon xuất hiện ở đây trong đất. Salad, chấm ngoặc kép, Frolicer đã là ta hiện tại mạnh nhất Pokemon. Lúc đầu muốn dùng Blissey, nhưng là Blissey lại bị tiền bối Silver quá khắc chế. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là dùng cái này. Hyakun nhìn về phía A Tú, ánh mắt đã lại một lần nữa biến thành cổ quái. Sau đó khẽ thở một hơi, đưa tay vỗ vỗ trên bờ vai Koishi. Đối với Koishi nói, Koishi, nhìn thấy trên sân con kia Pupeter sao? Ngươi về sau cũng có thể tiến hóa thành cái dạng này. Kira, Koishi nghi ngờ nhìn Hyakun một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía trên sân bãi. Con kia tròn vo Pupeter, cảm nhận được đồng loại tâm đó khí tức quen thuộc, lập tức vui vẻ tại lạnh như băng trên sàn nhà giật nảy mình. Salad, choeng, ngay tại Hyakun đưa tay làm yên lòng luồn lên nhảy xuống Koishi thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang lanh lảnh, sau đó chính là kim loại vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến. Vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy xuất hiện ở đây trên đất con kia Pupeter, lúc này đã phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Pupeter trên thân nặng nề khôi giáp tựa hồ ngay tại vỡ vụn. Mà theo khôi giáp vỡ vụn, Pupeter hình thể ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Ban, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.